Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, chương 732, Từ Thiên Thiên Số Phận. Nếu như nói Trầm Lãng đi tới thế giới này sau nữ nhân nào xui xẻo nhất, cái kia không hề nghi ngờ chính là Từ Thiên Thiên. Nàng tưởng chừng như là bi thương hóa thân. Nàng trước bị Trương Xung phụ tử khiến cho cửa nát nhà tan, bị Trầm Lãng làm hại phá sản, về sau thật vất vả mượn Trầm Lãng cùng Huyền Vũ phủ bá tước Đông Phong Đông Sơn tái khởi, khôi phục Từ Tú gia nghiệp vinh quang. Kết quả Trầm Lãng gặp chuyện không may, làm Trầm Lãng thân phận vạch trần về sau, Từ Thiên Thiên phản ứng cùng cái khác người là giống nhau như đúc. Cái gì? Trầm Lãng tên cặn bã này dĩ nhiên là Khương Ly bệ hạ nhi tử. Thiên thần có phải hay không mắt mù à? Hắn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi lưu manh a. Người như vậy làm sao xứng đáng trên Khương Ly bệ hạ con thân phận à? Hắn liền Kim Mộc Lan đều xứng không được lên, nhiều lắm xứng đáng trên ta Từ Thiên Thiên, bề ngoặt tử xứng cầu thiên trường địa cửu chứ sao? Sau đó Từ Thiên Thiên liền đối mặt một lựa chọn, có muốn hay không theo Kim thị gia tộc cùng nhau chạy nạn. Nhưng nàng chung quy không có làm như vậy, bởi vì nàng lại không tính là Trầm Lãng cái gì người. Như nàng chỉ có một người lời nói, có lẽ sẽ tuyển trạch theo Trầm Lãng chạy trốn, nhưng nàng còn có người nhà, không thể rất ích kỷ. Nàng tuyển trạch một loại phương thức khác bỏ trốn mất dạng, đem thật vất vả kinh doanh gia nghiệp toàn bộ quăng đi. Một khắc kia nàng tâm là hỏng mất. Trầm Lãng, ngươi tên hỗn đản này, ngươi trời sinh chính là tới khắc ta đi. Nàng mang theo vài cái người nhà chạy trốn tới hương xuống, ở trong núi một ngôi nhà ẩn cư. Như thế địa phương vắng vẻ địch nhân hẳn là tìm không được đi. Hơn nữa nàng cảm giác mình cùng Trầm Lãng cũng không có cái gì quan hệ a. Nhưng nàng vẫn là xem nhẹ nào đó chút ít đại nhân vật ý chí. Liên lụy đứng lên là phi thường đáng sợ. Đừng nói là Từ Thiên Thiên cái này chủng quan hệ, tự liền Quốc Tử Giám bên trong cùng Kim Mộc Thông đều nói mấy câu người bị toàn tộc bắt lại, quan ở bên trong phòng giam đã hơn một năm thời gian. Hiện tại thì ngưng đã giết hơn một vạn người, kế tiếp còn muốn giết rất nhiều. Đừng nói cùng Trầm Lãng, Kim Mộc Thông có quan hệ, tự liền cùng Khổ Đầu Hoan đám người có quan hệ đều không được. Vẻn vẹn không trốn được ba cái tháng, Từ Thiên Thiên toàn bộ gia đã bị bắt lại. Trác Chiêu Nhan tự thân phái người đi bắt. Từ Thiên Thiên là nhất cái người thông minh, nàng đương nhiên biết vì bảo vệ người nhà phải làm gì. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nói nàng cùng Trầm Lãng phía trước không có bất kỳ quan hệ, ngược lại là địch nhân, kẻ thù sống còn. Thế nhưng lời này như trước cứu lại không được nàng. Ngay lúc đó Huyền Vũ thành chủ Trúc Văn Hoa trực tiếp phán xử chém thủ. Không sai, chính là cái kia Trúc Văn Hoa, Lan Sơn Tử tước phủ công tử, còn từng đã là một cái đại tài tử, viết một bản Uyên Ương Mộng. Kết quả bị Trầm Lãng, phong nguyệt vô biên, đặt tại trên đất ma. Sát ma sát, về sau Lan Sơn Tử tước phủ bị Trầm Lãng phát hồng thủy cho chìm. Trúc Lan Đình Tử tước cũng bị Trầm Lãng giết chết. Gia tộc tao ngộ ngập đầu chi tai họa về sau, Trúc Văn Hoa tham gia thi hội, đồng thời cao trúng tiến sĩ, trở thành một thất phẩm ngự sử. Mới vừa thượng nhiệm liền công kích Trầm Lãng, nói xấu Kim thị gia tộc và Ngô quốc cấu kết muốn làm phản. Kết quả bị Trầm Lãng một cái tát vỗ nửa chết, trước bị Ninh Nguyên Hiến hạ lệnh roi hình, nhưng sau đánh vào đại lý tự ngục giam. Dựa theo bình thường tình hình, cái này vị Trúc Văn Hoa là muốn lao cuối cùng ngồi xuyên, đời này đều không thể đi ra. Nhưng Trầm Lãng thân phận bị bại lộ về sau, hết thảy đều biến. Phía trước Trầm Lãng tất cả địch nhân chỉ cần còn sống liền trở thành tuyệt đối công thần, chỉ cần không chết người, ở trong tù nhân toàn bộ vô tội thả ra, bị bãi quan nhân toàn bộ quan phục nguyên chức. Trúc Văn Hoa đã bị thả ra ngoài, hơn nữa bị điều đến Huyền Vũ Thành làm thành chủ, xem như là trở thành Trầm Lãng quê hương quan phụ mẫu. Đương nhiên còn có một người gặp gỡ càng thêm thần kỳ. Đó chính là đã từng cùng Kim Thị gia tộc tranh đoạt Kim Sơn Đảo Tấn Hải Bá Tước Phủ Đường Thị gia tộc. Trầm Lãng cách hải là vương chiến lược thành công về sau. Ninh Nguyên Hiến một cái tát đập chết Tấn Hải Bá Tước Phủ, hầu như toàn tộc chém thủ. Tấn Hải Bá tự biết đại họa lâm đầu, làm cho thế tử Đường Duẫn trước giờ bóc phát chính mình. Cái này mới bảo trụ Đường Duẫn tính mệnh. Nói cho đúng là đương thời Thiên Nam hành tỉnh Tổng đốc Trúc Nhung bảo vệ hắn. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến ở vị thời điểm, cái này vị Đường Duẫn thế tử cho tới bây giờ cũng không có lên chức cơ hội. Thủy chung không có tiếng tăm gì, nhìn qua phảng phất đời này đều không thể lại xuất hiện tới. Nhưng mà không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh như này kinh thiên biến đổi lớn. Trầm Lãng trở thành Đại Viêm Vương triều nhất đại phản nghịch về sau. Đường Duẫn bởi vì cùng hắn là địch qua, cho nên cũng trở thành công thần. Hơn nữa hắn khởi điểm rất cao. Mấy năm trước ở giữa thi hội, bài danh thứ 3 Thám Hoa Lang, mấu chốt nhất là hắn dựa lưng vào Trúc Nhung, Ninh Thiệu lên ngôi làm vua về sau. Đường Duẫn ở thủ đô thoáng quá độ vài cái tháng, nhưng sau liền trở thành Nộ Giang quận thái thú, hầu như trở thành toàn bộ Nhạc Quốc trẻ tuổi nhất thái thú. Tất cả mọi người nhìn ra, Trúc Thị gia tộc muốn trọng điểm bồi dưỡng cái này vị Đường Duẫn. Trong vòng 20 năm là hắn có thể đủ tiến nhập nội các, trở thành vài cái tể tướng một trong. Thế giới này thật đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây A. Đương nhiên, nói trở về từ Thiên Thiên, nàng vốn là cũng bị liên lụy chém thủ toàn tộc, nhưng nàng vẫn là sống sót, bởi vì nàng đem gia sản toàn bộ nhảy vào hiến cho Trác Chiêu Nhan. Đương nhiên, nàng từ tú lúc đầu cũng không giữ được, cái gọi là nhảy vào hiến cũng không trọng yếu, nhưng then chốt nàng có kinh doanh tài hoa, có thể cho Trác Thị gia tộc mang đến ích lợi thật lớn. Trầm Lãng thân phận bị vạch trần Trác Chiêu Nhan là có công lao, cho nên Trác Thị gia tộc quật khởi, nhưng dù sao xem như là Đông Sơn tái khởi, cần đại lượng vốn liếng, cho nên Trác Chiêu Nhan tiếp thu từ Thiên Thiên đầu nhập vào. Do đó Từ Thị mấy miệng người rốt cục giữ được tánh mạng. Nhưng theo cái kia về sau, Từ Thiên Thiên sẽ vì Trác Thị bán mạng kiếm tiền, tân tân khổ khổ trường quản ruộng dâu, đồng thời ở xưởng bên trong dệt thành sợi, cuối cùng bán tiền hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng. Nàng hầu như mỗi một ngày đều ở chớ chú Trác Chiêu Nhan, nhưng là vô ích, nàng chỉ là một cái cô gái yếu đuối, hơn nữa còn có người nhà phải bảo vệ, chỉ có thể mặc cho nghiền ép. Mà bây giờ nàng đã lại một lần nữa cảm giác được nguy hiểm. Bởi vì Trác Chiêu Nhan phái xuống đến trưởng quỹ đã có thể dần dần có thể lấy thay nàng. Rất nhiều sinh ý bọn họ đều đã có thể tiếp nhận. Tá ma giết lừa là khẳng định. Một ngày Từ Thiên Thiên đối với Trác Chiêu Nhan không có giá trị, chính là tử kỳ. Hơn nữa Trác Chiêu Nhan người nữ nhân này nội tâm hắc ám, không được quản Từ Thiên Thiên biểu hiện lại kính cẩn nghe theo trung thành cũng hoàn toàn không chiếm được nàng tín nhiệm. Gần nhất Từ Thiên Thiên đã rõ ràng cảm giác được chính mình gần đại họa lâm đầu, rồi lại hoàn toàn vô kế khả thi. Ở nơi này hổ lang liền nói thế giới, nàng nhất định giống như một chỉ cừu con một dạng. Mà ngay tại lúc này, có người tìm trên nàng. Trầm Lãng chạm qua ngươi không có? Huyền Vũ Thành chủ Trúc Văn Hoa phi thường gọn gàng làm. Từ Thiên Thiên nói thẳng, đương nhiên chạm qua, người như hắn cặn bã làm sao lại buông tha ta. Nàng nói xạo, Trầm Lãng cho tới bây giờ cũng không có chạm qua nàng. Cho đến bây giờ nàng là thuần khiết không tì vết, nhưng nàng lo lắng nói mình vẫn là xử nữ lời nói. sẽ khiến Trúc Văn Hoa thèm nhỏ dãi. Vậy quá tốt, Trúc Văn Hoa nói, ta chính là muốn nếm thử trầm lãng nữ nhân mùi vị. Đương thời, phong nguyệt vô biên, bên trong cái kia Tây Môn Thiên Thiên chính là ngươi đi. Cái kia hình minh họa người xem nhất định muốn ngừng mà không được. Từ Thiên Thiên mặt mũi một, hồi thương bạch, Trúc Văn Hoa nói, ngươi biết, ta Trúc thị gia tộc có một trang viên, có mấy ngàn mẫu điền địa, cho nên tơ lụa sinh ý ta cũng có thể làm. Ta thiếu một cái trưởng quỹ, một cái có thể từ không tới có sáng tạo buôn bán đế quốc nhân tài. Ngươi cũng rất không tệ. Từ Thiên Thiên minh bạch, làm Huyền Vũ thành chủ, Trúc Văn Hoa không cam lòng nộ giang quận tơ lụa sinh ý bị Trác thị gia tộc nhất gia lũng đoạn. Cũng muốn tới chia một chén súp, dù sao tiền loại vật này người nào không thiếu đâu. Nhất là Trúc Văn Hoa muốn leo lên lời nói cần đại lượng tiền tài. Trúc Văn Hoa nói, ngươi ở đây Trác thị gia tộc bên kia xuất cảnh không ổn đi. Ngươi giá trị lợi dụng sắp xong. Chỉ cần Trác thị gia tộc những thứ kia trưởng quỹ toàn bộ thuận lợi tiếp nhận về sau, ngươi cũng sẽ bị tá ma giết lừa. Trác Chiêu Nhan người nữ nhân này tâm ngoan thủ lạt, nhất là bên ngoài đối với nữ nhân, đối với xinh đẹp lại còn cùng Trầm Lãng từng có quan hệ nữ nhân. Cho nên ngươi chết định, ngươi toàn bộ gia đều chết chắc. Từ Thiên Thiên một lời không phát, Trúc Văn Hoa nói, qua đầu nhập vào ta, kiếm tiền cho ta là có thể bảo trụ ngươi toàn bộ gia. Mấu chốt nhất ta là nam nhân a, sẽ không tá ma giết lừa. Cho nên, ngươi chẳng những muốn trở thành ta trưởng quỹ, còn muốn trở thành ta tiểu thiếp. Như vậy ngươi tiền kiếm được đều là chính mình ra kiếm. Đương nhiên hội càng thêm dụng tâm. Từ Thiên Thiên nội tâm dường như muốn tạc một dạng. Thế giới này thật như thế không có thiên lý sao? Thật liền không có nàng đường sống sao? Trúc Văn Hoa nói, làm sao? Cho ta làm tiểu thiếp ủy khuất sao? Ta nhưng là nhạc quốc tiến sĩ. Hơn nữa còn là đường đường Huyền Vũ thành chủ. Lan Sơn Tử tước phủ con. Từ Thiên Thiên là điển hình Đông Phương Mỹ Nhân. Đã từng là nở nang. 2 năm gần đây vất vả nhiều lắm, cho nên gầy một ít, thân thể mềm mại có vẻ càng thêm yểu điệu động nhân. Hơn nữa nàng năm nay đã 27 tuổi, chính là một nữ nhân xinh đẹp nhất thành thục niên kỳ. Tuyệt đối làm cho người thèm chảy nước miếng, bởi vì Trầm Lãng nghiệp chướng, cho nên Từ Thiên Thiên vẫn tính là thiên hạ vạn dân nữ thần. Trúc Văn Hoa tham lam liếc mắt nhìn nàng tư thái, ảo tưởng đạt được người nữ nhân này tư vị là bậc nào tuyệt vời. Hít một hơi thật sâu, Từ Thiên Thiên nói, Trúc đại nhân, ta hiện tại dù sao cũng là An Đình phủ bá tước người. Trúc Văn Hoa nói, ngươi ký kết khế ước bán thân sao? Từ Thiên Thiên nói, đương nhiên không có. Ta là Trác thị gia tộc tơ lụa buôn bán đại trưởng quỹ. Ta là tự do thân. Trúc Văn Hoa nói, cái kia không phải, ngươi là tự do thân. Hơn nữa không có kết hôn. Ta cưới vợ ngươi vì tiểu thiếp liền thiên kinh địa nghĩa a. Trác Chiêu Nhan cũng nói không ra lỗi gì chỗ. Còn chúng ta lấy sau làm tơ lụa sinh ý. Cái kia chính là chúng ta chuyện tình a. Từ Thiên Thiên cần lại nói tiếp, Trúc Văn Hoa trực tiếp phất tay ngăn cản nói, ngừng, ta không muốn nghe bất kỳ giải thích nào, ngươi chỉ có 2 lựa chọn, thứ nhất, ngoan ngoãn trở thành ta tiểu thiếp, thứ hai, ngươi toàn bộ ra chết hết, ta muốn đi nộ triều thành một chuyến, qua một đoạn thời gian sẽ trở lại, ở ta lúc trở lại, ngươi phải cho ta trả lời thuyết phục. Từ Thiên Thiên, ai cũng cứu không được ngươi. Liền Ninh Chính, Biện Tiêu, Trương Sùng đại nhân vật như vậy đều phải chết. Huống chi là ngươi cái này chủng tôm thước nhỏ. Đương nhiên cũng chính bởi vì ngươi là tôm thước nhỏ mới có thao tác chỗ trống. Trở thành ta nữ nhân ngươi liền có thể không cần chết. Hảo hảo trở về suy nghĩ đi. Ngươi có phải hay không muốn chết toàn bộ ra? từ Thiên Thiên ly khai Huyền Vũ thành chủ phủ, dường như cái xác không hồn một dạng trở về đến nhà. Nội tâm tuyệt vọng, cảm giác được cả thế giới đều không có thiên lý. Nàng không được nhìn phía đông thiên không? Lúc nào có thể đông phương đã bạch? Ánh bình minh đến đâu? Ma quỷ hải tam giác, đặc thù chế tạo hạm thuyền dần dần chạy tiến nhập mảnh này hắc ám thế giới cấm khu chi tường. Trong sát na, thật phảng phất tiến nhập địa ngục một dạng, khắp nơi đều là hắc vân bao phủ. 3333, đếm không hết thiểm điện điên cuồng xé rách hắc ám. Khắp nơi đều là long quyển phong, tràn ngập hủy thiên diệt địa lực lượng. Đến chỗ thi ngược, thiểm điện là căn bản tránh không được, bởi vì thật sự là nhiều lắm. Bình thường hạm thuyền một khi bị thiểm điện liền ý nghĩa hủy diệt. Nhưng Trầm Lãng chiếc này đặc thù hạm thuyền là trải qua phòng lôi cải tạo. Tiếp chính là như thế nào tránh né không chỗ nào không có mặt long quyển phong. Nơi này long quyển phong sở hữu không gì sánh được kinh người uy lực. Coi như Trầm Lãng chiếc thuyền này phi thường lớn, nó cũng có thể dễ dàng xé nát. Phía trước Mộc Lan có thể tách ra long quyển phong, là dựa vào cùng đại tự nhiên năng lực cảm nhận. Mà bây giờ Trầm Lãng tự muốn dựa vào nhất chủng vũ khí bí mật. Khô Lâu đằng hải tặc ở Thất Lạc quốc độ phế tích đạt được rất nhiều bảo vật. Trong đó có nhất chủng đặc thù la bàn, có thể cảm ứng bão phong. Đoạn đường này trên Trầm Lãng hạm đội chính là dựa vào vật này né tránh mấy trận đại phong bão. Đương nhiên nó cũng không thể trước giờ biết trước, làm long quyển phong còn có 10.000 thước khoảng cách thời điểm. Nó là có thể cảm ứng được đặc thù ba động, đồng thời dành cho phương hướng chỉ thị, hạm thuyền tách ra cái hướng kia. Đương nhiên, như cái này long quyển phong bỗng nhiên ở phụ cận hình thành, đồng thời cuốn tới, vậy cũng chỉ có thể là tự nhận không may. Cơ bản trên sẽ rất khó tránh khỏi hạm thuyền tan xương nát thịt hạ tràng. Còn không chỗ nào không có mặt đá ngầm, thì phải giao cho Dora công chúa chờ vài tên cường đại Amazon cường giả. Các nàng trực tiếp nhảy xuống biển chung, ở phía trước dò đường. Đương nhiên coi như đây, cũng vẫn là vô cùng nguy hiểm. Thuyền hủy người mất xác suất vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa không nhỏ, nhưng vì cùng người nhà hội hợp, Trầm Lãng chỉ có thể mạo hiểm. Thế nhưng, không có nghĩ tới là Trầm Lãng làm cái này trùng trùng chuẩn bị, toàn bộ đều không cần. Hắn hạm thuyền mới vừa tiến vào ma quỷ đại tam giác hắc ám chi tường về sau, bỗng nhiên phía trước liền xuất hiện một tia sáng, hình như là một con đặc thù chim, trực tiếp theo trong biển chui ra ngoài, thân thượng tán phát ra dường như đom đóm một dạng quang mang. Nó trước vây quanh Yêu Yêu đỉnh đầu bay lượn vài vòng, nhưng sau liền bay ở phía trước dẫn đường. Cứ như vậy, Trầm Lãng hạm thuyền liền dễ dàng tách ra tất cả long quyển phong cùng đá ngầm, bình tĩnh hướng ma quỷ đại tam giác bên trong thế giới đi. Yêu Yêu bảo bối thật sự là quá thần kỳ, thế giới chung quanh như trước giống như địa ngục, kinh thiên thiểm điện liều mạng phách đà, khoảng cách gần nhất long quyển phong thậm chí chỉ có mấy trăm mét. Trầm Lãng chiếc thuyền này phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thịt nát xương tan. Nhưng an an ổn ổn, hữu kinh vô hiểm, chọn một ngày một đêm sau, Trầm Lãng đặc thù hạm thuyền liền xuyên qua vài trăm dặm bóng tối bao trùm cấm khu chi tường, tiến nhập ma quỷ đại tam giác bên trong, chứng kiến tân thế giới. Nhưng về sau, hắn cũng kinh ngạc đến ngây người. Dù cho đã nghe qua Helen công chúa miêu tả, không sai, nơi này và Thất Lạc quốc độ phế tích lối kiến trúc giống nhau. Chỉ bất quá nơi đây càng thêm mộng ảo, vô biên vô tận thành thị phế tích phân nửa ở ngoài khơi bên trên, phân nửa đã bị nước biển bao phủ. Trầm Lãng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua lớn như vậy thành thị. Nhất định hoàn toàn nhìn không thấy bờ bến. Dù cho thế giới địa cầu cũng không có lớn như vậy thành thị a. Cái kia con chim phảng phất liền sinh tồn ở hắc ám bên trong. mang theo Trầm Lãng thuyền ly khai đáng sợ hắc ám sương mù dày đặc về sau. Nó trực tiếp liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Trầm Lãng hạm thuyền cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua mảnh này thành thị phế tích. Thực sự là quá mỹ, mộng ảo thành thị, hơn nữa nơi này và Thất Lạc Quốc độ phế tích còn không giống với. Nơi đây không có về sau văn minh tồn tại vết tích. Trực tiếp chính là thượng cổ thế giới để lại. Thất Lạc Quốc độ phế tích bên kia ở 3-4 ngàn năm trước còn từng trải qua từng sinh ra một cái văn minh. Bị Trầm Lãng mệnh danh là Tân Thất Lạc Đế Quốc, mà ở trong đó như trước vẫn duy trì vạn năm phía trước hủy diệt trước dáng vẻ. Chẳng qua nơi này có phải là có chút quá an tĩnh à? Dựa theo Helen thuyết pháp, nơi đây rậm rạp khắp nơi đều là hải quái, so với Thất Lạc Quốc độ bên kia còn nhiều hơn. Hơn nữa mỗi bên chủng cường đại hải quái đều có, vì sao hiện tại một con cũng không nhìn thấy? Chẳng qua Trầm Lãng biết, hắn cách người nhà chỗ ở căn cứ còn có hơn 5.000 dặm. Hắn lúc này ở Ma Quỷ Đại Tam Giác Đông, mà Mộc Lan trụ sở của các nàng ở phía Tây. Trầm Lãng hạm thuyền tăng thêm tốc độ, hướng Mộc Lan căn cứ đi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.